khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, hắn bàn tay cùng cánh tay thượng tất cả đều là lớn lớn bé bé ư thanh cùng chảy ra. Miệng vết thương đều đã kết vảy, nhưng là ở hắn trắng nõn làn da làm nổi bật hạ có vẻ phi thường dữ tợn, đau sao? Kiều Nguyên hỏi một cái có thể nói là phi thường vô nghĩa vấn đề, Vu Tử Chiết lắc lắc đầu, Kiều. Nguyên duỗi tay đem hắn tay áo lại chiều thượng vén lên một ít. Nhìn lướt qua sau lại phát ra nghi hoặc thanh âm siêu ân. Có ý tứ, làm sao vậy? Vu Tử Chiết không rõ chính mình tay nơi nào có ý tứ, Kiều Nguyên đem hắn tay áo buông. Đột nhiên về phía trước xem xét, trực tiếp đem đầu tiến đến Vu Tử Chiết cầm chỗ. Duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo ra bên ngoài xả, Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, tuy rằng hiện tại trời còn chưa sáng, nhưng tốt xấu Kiều Nguyên còn ở vào trước mắt bao người. Trong hoàn cảnh này hắn cư nhiên trực tiếp bôn phóng đến đi xả Vu Tử Chiết cổ áo, là Ký Tuyết trộm ở. Chính mình nội tâm chung hét lên một tiếng, theo sau dùng đôi tay bưng kín hai mắt của mình. Đương nhiên, nàng không quên lưu ra một cái to rộng khe hở, Diêu Hướng Minh còn lại là mở to hai mắt nhìn. Nhưng nhìn trong chốc lát liền lập tức có chút ngượng ngùng mà rời đi tầm mắt, Vu Tử Chiết có thể rõ. Ràng mà cảm giác được Kiều Nguyên cực nóng hô hấp phụt lên ở chính mình xương quai xanh vị trí. Hắn trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi. Cứng đờ thân thể không biết như thế nào ứng đối, nhưng hắn rất rõ ràng mà biết. Kiều Nguyên giờ phút này hành động tuyệt đối không phải kia phương diện sự tình. Nhất định là có cái gì phát hiện, quả nhiên. Kiều Nguyên kéo ra Vu Tử Chiết trước ngực quần áo hướng trong nhìn nhìn. Lại kéo ra hắn cái ót quần áo nhìn nhìn. Theo sau liền hỏi nói. Trên người của ngươi giống như liền một chút trước kia vết thương cũ ngân đều không có. Địa phương khác có cái gì vết thương cũ khẩu lưu lại dấu vết sao? Vu Tử Chiết sừng sốt một chút, theo sau lắc lắc đầu, ai, làn da bảo dưỡng đến thật tốt à ngươi trước kia, Kiều Nguyên nói. Trực tiếp kéo kéo cổ áo, lộ ra nửa cái bả vai, trên vai hắn có một đạo rất sâu miệng vết thương. Thoạt nhìn có chút giống vũ khí sắc bén vết cắt sau lưu lại dấu vết, Vu Tử Chiết ngơ ngẩn nhìn kia. Chỗ có chỗ hổng làn da. Theo sau duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ kia nói vết thương cũ khẩu, hắn động tác mềm nhẹ mà giống như sờ. Cái gì ấu tiểu động vật giống nhau? Tiểu tâm cực kỳ, đau không? Hắn hỏi ra cùng vừa mới Kiều Nguyên giống nhau vấn đề, Kiều Nguyên bị hắn này động tác làm cho bả. Vai phát ngứa, nhưng cũng không có duỗi tay đẩy ra hắn. Chỉ là cười nói, ta đây như thế nào biết, ta đều không nhớ rõ. Kỳ thật ta đối ta trước kia là đang làm gì có chút suy đoán, cái gì suy đoán? Ta trên người địa phương khác có rất nhiều cùng loại vết thương cũ khẩu. Thậm chí còn có càng thảm thiết một ít, cho nên ta đoán, ta trước kia có thể hay không thật là cái hỗn, hắc a. Bằng không như thế nào có nhiều như vậy thương, Kiều Nguyên nói, không nhất định có vết thương. Liền đại biểu thân phận nguy hiểm. Có lẽ là trừ bạo an dân cảnh sát đâu. Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên lập tức lộ ra một cái không có khả năng biểu tình. Theo ta bộ dáng này đương cảnh sát, kia phụ trách huấn luyện ta trưởng quan đến bị ta tức chết, bên cạnh vẫn luôn vây xem hai người. Cũng lập tức phát biểu chính mình cái nhìn, đúng vậy. Cảnh sát không quá khả năng. Binh lính càn quấy có lẽ còn có điểm giống, là Ký Tuyết nói, mà Diêu Hướng Minh tắc đối chính mình. Chức nghiệp tràn ngập hứng thú, ta đây có thể là cái quyền anh tay. Ta trên người kỳ thật cũng có rất nhiều miệng vết thương, ta đây là làm gì đó đâu. Vu Tử Chiết nhẹ giọng niệm đến, là Ký Tuyết đầu tiên suy đoán. Ta cảm thấy với ca ngươi hẳn là diễn viên, hơn nữa là kịch võ đặc biệt bổng. Không cần thế thân cái loại này. Ngươi xem ngươi biết rất nhiều dùng ống cách dùng. Sẽ cưỡi ngựa, sẽ phân rõ một ít thảo dược còn sẽ một chút dã ngoại sinh tồn. Hơn nữa trên người không có gì vết thương. Khẳng định là diễn viên không sai, nhưng Vu Tử Chiết chính mình nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói. Ta trong trí nhớ không có bất luận cái gì về diễn kịch tri thức. thậm chí liền phim truyền hình ký ức đều không có mấy cái, kia này liền khó đoán a. La Ký Tuyết nhăn lại mi, nhưng không đợi bốn người tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống suy đoán. Cách đó không xa liền truyền đến nói chuyện thanh, Tiểu Trần. Người như thế nào bị nhốt ở bên trong? Người từ từ, chúng ta lập tức đem ngươi làm ra tới, đây là Khang Ca thanh âm. Thực hiển nhiên bọn họ đã tìm được rồi cái kia bị Kiều Nguyên mấy người trói lại đội viên, một trận. Động tĩnh sau, cái kia được xưng là Tiểu Trần Lam y phục đội viên cũng mở miệng nói chuyện, Khang Ca. Ta bị bọn họ phát hiện, thực xin lỗi, hành đi. Không có việc gì, ngươi dò ra thứ gì? Khang Ca thanh âm chậm rãi thu nhỏ. Tựa hồ cố ý hạ giọng phòng ngừa bị người nghe được, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đứng lên. Lấy thượng đặt ở bên cạnh vũ khí, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết cũng theo sát đứng lên. Nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến địa phương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, không bao lâu, Khang Ca liền từ nơi không xa một cái chỗ ngoặt đi ra. Cùng bọn họ chạm mặt vừa thấy đến Kiều Nguyên mấy người. Khang Ca lập tức dừng bước, đồng thời sắc mặt phẫn nộ, ngữ khí không tốt nói. Các ngươi lừa gạt chúng ta, a. Cái gì lừa gạt, Kiều Nguyên những lời này nội dung là ở giả ngu, nhưng hắn biểu tình hoàn toàn không có giả ngu ý tứ. Ngược lại cười đến cực kỳ trào phúng, ha ha, Khang Ca cười lạnh một tiếng. Các ngươi đã bắt được chứng cứ đúng không? Sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, thừa nhận cũng hoàn toàn không có quan hệ, bắt được thì thế nào? Kiều Nguyên hỏi, Khang Ca trả lời. Ngươi gạt chúng ta, ngươi không có được đến chứng cứ, hại chúng ta ở lầu hai bạch bạch lăn lộn vài tiếng đồng hồ, Kiều Nguyên buông tay. Chính là liền tính ta không lừa các ngươi cũng muốn chính mình đi tìm chứng cứ a. Rốt cuộc chúng ta cũng sẽ không đem chứng cứ nhường ra tới, ngươi. Khang Ca trong cơn giận dữ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói. Nếu như vậy, vậy đừng trách ta động thủ đoạt. Ngươi đoạt được đến sao? Kiều Nguyên nói, trực tiếp lấy qua một chương rắn chắc tấm ván gỗ, hoành trong người trước mà hắn bên cạnh Vu Tử Chiết tắc rút ra trường đao. Phía sau Diêu Hướng Minh hắc hắc cười khiêng lên cơ điện, Khang Ca mấy người thấy thế cũng không. Chút nào yếu thế, Hoắc Cao Lan lại lần nữa từ trên lưng cởi xuống tới một phen không biết khi nào tìm được đao. Mà Khang Ca trong tay cầm từ quái nhân phòng nội bắt được một phen chủy thủ, hai đám người không hề vô nghĩa, trực tiếp liền hướng tới lẫn nhau vọt qua đi. Hoắc Cao Lan vọt tới Vu Tử Chiết bên người, trong tay đại đao một cái hoành phách, hùng hổ mà vẽ ra kình phong, tựa hồ thế muốn trực tiếp lấy Vu Tử Chiết thủ cấp. Vu Tử Chiết một thấp người liền né tránh công kích, vọt đến Hoắc Cao Lan cánh tay phía dưới. Nhắm chuẩn nàng bạc nhược dưới nách tiến công, nhưng từ Hoắc Cao Lan phía trước biểu hiện liền có thể nhìn ra, nàng đánh nhau có tương đương không tồi trình độ, mắt thấy chính mình nhược điểm bại lộ ra tới. Nàng liền lập tức theo bản năng về phía sau lui, làm Vu Tử Chiết lúc này đây công kích rơi vào khoảng không, thất bại một lần không quan trọng. Sân thắng truy kích mới là quan trọng nhất, địch nhân lui ra phía sau. Vu Tử Chiết liền bắt lấy cơ hội này liên tục tiến công. Một tay trường đao hóa thành đạo đạo ngân quang, từ các góc độ chiều Hoắc Cao Lan huy chém. Siêu Hoắc Cao Lan liên tục lui về phía sau, cắn chặt răng muốn tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng vẫn vô pháp tìm được đối phương nhược điểm. Siêu Vu Tử Chiết rất mạnh, cường đến đại bộ phận thời điểm không cho người khác bất luận cái gì cơ hội công kích. Ở phát hiện trước mắt người nam nhân này không lộ ra qua cái gì góc chết sao? Ứng phó đến dị thường chật vật, Hoắc Cao Lan bày ra ra nàng tính cách chung nhất cực đoan một mặt, đó chính là đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Đối mặt Vu Tử Chiết công kích, nàng lúc này đây không có lựa chọn tránh đi, mà là làm đao hoa bị thương chính mình không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị. Theo sau trực tiếp dùng tay bắt được chuôi đao, Vu Tử Chiết nếm thử đem trường đao rút về tới. Lại phát hiện nàng sức lực thập phần đại, đem đao của ta trả lại cho ta. Hoắc Cao Lan gào thét, trực tiếp vươn chân chiều hắn bụng nhỏ đá tới, Vu Tử Chiết chạy nhanh buông ra trường đao lui về. phía sau một bước, Hoắc Cao Lan thành công cướp đi địch nhân vũ khí. Có vẻ thập phần đắc ý, nhưng mà nàng còn không có tới kịp đắc ý 2 giây. Vu Tử Chiết lại đột nhiên đôi tay chống đất, chân dài chiều nàng mắt cá chân một đá, a, Hoắc Cao Lan ăn đau, đồng thời mất đi cân bằng, chật vật mà trực tiếp té lăn trên đất, vừa mới bắt được đao cũng té rớt tới rồi cách đó không xa. Lại lần nữa bị Vu Tử Chiết nhặt lên, Vu Tử Chiết đôi tay cầm chuôi đao. Đem đao thẳng tắp thọc hướng trên mặt đất Hoắc Cao Lan, mắt thấy mũi đao xông thẳng chính mình đầu. Mà đến, Hoắc Cao Lan một cái giật mình ngay tại chỗ một lăn. Lưỡi dao sắt phá nàng ra đầu đâm đến trên mặt đất, nàng trên mặt đất lăn vài vòng sau một lần nữa bò lên, nhưng trên người đã tràn đầy cho bụi. Cánh tay cùng trên đầu đều có vết máu, cùng nàng chật vật tương đối so. Vu Tử Chiết tắc như cũ phi thường đạm nhiên. Hắn trên người thương vẫn là nguyên lai thương. Quần áo cũng chưa dơ, Vu Tử Chiết bên này cơ hồ là áp chế đối phương đánh. Kiều Nguyên bên kia cũng đồng dạng, Khang Ca tuy rằng người cũng đủ âm hiểm. Có nhất định lãnh đạo lực, nhưng vũ lực rõ ràng muốn nhược với Hoắc Cao Lan, trong tay hắn cầm chủy thủ. Như thế nào đều đột phá không được Kiều Nguyên trong tay tấm ván gỗ, một phát khởi tiến công đã bị. Kiều Nguyên dùng tấm ván gỗ trực tiếp hổ mặt, có một lần thậm chí bị Kiều Nguyên trực tiếp đẩy đến đụng phải vách tường, tới. Nhìn xem ngươi đao phá không phá được ta thuẫn, Kiều Nguyên đem tấm ván gỗ xoay tròn một vòng. Cho Khang Ca một cái khinh miệt ánh mắt, Khang Ca không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc lượng ra chính mình át chủ bài. Hắn đem chủy thủ thu trở về. Theo sau từ rắn chắc áo khoác hạ trực tiếp móc ra một khẩu súng, chương 102 người này trong tay quả. Nhiên còn cầm một khẩu súng, Kiều Nguyên tức khắc cảnh giác lên. Đem đầu xúc đến tấm ván gỗ mặt sau nhanh chóng lui lại tìm kiếm công sự che chắn, Khang Ca sắc mặt. Dữ tợn mà rút ra thương. Khấu động cò súng chuẩn bị chiều Kiều Nguyên xạ kích, vừa nhấc đầu lại phát hiện Kiều Nguyên đã trốn đến một cái tiêu bản mặt sau, ngươi cho rằng ngươi. Chạy trốn sao? Khang Ca giơ thương, trực tiếp đuổi theo qua đi, mắt thấy địch nhân đuổi theo. Kiều Nguyên chú ý hắn đổ vật, từ tiêu bản phía tây vòng tới rồi tiêu bản mặt bắc. Khang Ca đuổi tới mặt bắc. Hắn liền vòng tới rồi phía tây, hai người tựa như tiểu hài nhi chơi đuổi theo trò chơi giống nhau. Vòng quanh một cái tiêu bản xoay quanh, Khang Ca hướng thuận kim đồng hồ phương hướng truy. Kiều Nguyên liền thuận kim đồng hồ phương hướng chạy. Khang Ca thấy thế lập tức thay đổi phương hướng. Kiều Nguyên cũng nhanh chóng phản ứng thay đổi phương hướng, hai người khoảng cách trước sau liền. Như vậy trường. Nhưng trung gian vĩnh viễn cách một cái pha lê tiêu bản đài, bị người chơi xoay quanh như thế nào? Đều đuổi không kịp người. Khang Ca tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ lần thứ 2 cùng này nhóm người gặp mặt bắt đầu. Liền nhiều lần không bị này nhóm người chơi. Đặc biệt là cái này kêu Kiều Nguyên người. Mỗi một lần đều thiếu chút nữa đem hắn cấp tức chết, loại này thù không báo. Quả thực nhân sinh cũng chưa ý nghĩa. Khang Ca cách tiêu bản đài pha lê. Nhìn đối diện Kiều Nguyên trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Nhìn dáng vẻ là lại một lần đối chính mình phát ra cười nhạo, ngươi đừng đắc ý. Khang Ca bạo giống một tiếng, trực tiếp nâng thương đối với trước mắt vướng bận pha lê cái lồng tới một phát đạn, pha lê cháo theo. Tiếng tan vỡ, pha lê mảnh vụn bị nổ tung tư tán vẩy ra. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống lấp lánh tỏa sáng, như là sân khấu thượng rắc lượng phiến giống nhau, theo này thanh tan vỡ tiếng vang lên. Xuất sắc trò hay lập tức bắt đầu rồi, Kiều Nguyên ngồi xổm xuống thân né tránh vẩy ra pha lê cha. Cùng viên đạn, Khang Ca tắc đôi tay giao nhau đặt ở phía trước bảo vệ chính mình. Đồng thời trực tiếp nhảy lên triển lãm đài. Đem phía trên tiêu bản một chân đạp đi xuống, nhưng hắn mới vừa đem tiêu bản đá đi xuống. Phía dưới Kiều Nguyên liền tiếp nhận tiêu bản chiều hắn ném tới, y. Nhão dính dính, thật ghê tởm, Kiều Nguyên lắc lắc tay. Vốt người chết tiêu bản cảm giác quả thực làm người điên cuồng rớt san giá trị, hắn bên này bắt đầu. Bởi vì sờ đến tiêu bản mà phạm ghê tởm. Khang Ca Tắc càng thêm ghê tởm, mơ siêu hắn bị Kiều Nguyên ném đi lên tiêu bản đụng phải hắn đầy cõi lòng, thậm chí trực tiếp đâm cho hắn dưới chân không xong. Từ vốn dĩ liền diện tích phi thường tiểu nhân tiêu bản trên đài trực tiếp sau đảo quang ngã đi xuống, đầu chiều hạ thật mạnh khái ở tràn đầy pha lê phiến trên sàn nhà, Khang Ca chỉ nghe được bên tai ầm vang một tiếng trầm vang. Ngay sau đó cảm giác đau đớn cùng choáng váng cảm làm hắn mắt đầy sao xẹt. Ước chừng một hồi lâu tầm nhìn đều là một mảnh bạch quang. Bên tai đều là u tai ong ong tiếng vang, hắn ở một mảnh bạch quang nội thấy Kiều Nguyên đơn chân dẫm lên triển lãm đài, trên cao nhìn xuống, khóe miệng như cũ kiều, ở ong ong u tai trong tiếng. Hắn mơ hồ nghe được quen thuộc đắng giận thanh âm mơ siêu ai nha. Sẽ không một chút quang ngã thành não chấn động đi. Một cái khác giọng nữ theo sát sau đó vang lên. Xem hắn bộ dáng, cường độ thấp não chấn động là khẳng định này hai người. Là ở đem hắn đương đoàn xiếc thú con khỉ xem sao. Khang Ca thiếu chút nữa bị tức giận đến xỉu qua đi. Thật vất vả mới hoãn quá khí tới. Dãy dụa dơ lên gắt gao niết ở trong tay thương, Kiều Nguyên khẳng định sẽ không cho hắn cơ hội. Trực tiếp ngồi ở triển lãm trên đài, đồng thời vươn chân dẫm ở hắn tay, này tư thế quả thực tựa như một cái khí phách vương giả. Chân dẫm lên địch nhân thi thể ngồi ở vương vị thượng. Khí phách đến nổ mạnh. Hết chương.